Thanh Hoa Trấn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một chi huyện nơi này đều làm không quá một năm. Trong chủ phòng hôn ám, trên bếp lò và tường tích đầy vết dầu mỡ thật dày. Ở góc tường thả không biết bao nhiêu rau xanh tản ra vị hôi thối. Một người tóc hoa râm, lão nhân còng lưng đang từ trong bếp lò lấy ra vật gì đó. Cháo nhừ, đổ vào một cái chén bể. Quan Thanh Liêm ngay thẳng đều bị sơn tặc trên núi ép buộc rời đi. Tham Lam Gian Xảo cũng bị người ép đi. Lão nhân lắc đầu, không đi cũng được, đi cũng tốt, vốn có chi huyện và không có chi huyện cũng không khác biệt bao nhiêu. Bưng cái chén bể xoay người lại. Đến, huyện Thái gia, ăn cơm đi. Tần Sán như đang lọt vào sương mù. Nghe câu đó, nâng tay muốn nhận cái chén kia. Ai ngờ lão nhân run run rẩy rẩy trực tiếp đi ngang qua người hắn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Đạp đạp đạp, chỉ chốc lát sau. Đại hoàng cẩu lúc trước. Sạch xoạch, liếm mặt hắn. Mở miệng nước miếng nhiễu. Lỏng tỏng, từ bên ngoài chạy vào. Lao thật nhanh, cảm giác bốn chân như cách đất. Lão nhân đem chén đặt lên trên. Hôm nay ở chỗ bán thịt heo ta lấy được chút xương. Huyện Thái gia ngươi hôm nay có lộc ăn. Vỗ vỗ đầu đại hoàng cẩu. Ha ha ha, ăn từ từ. Đại hoàng cẩu mặc kệ lão nhân ra nói gì. Đã sớm bay tới. Đem cả mặt chôn vào trong chén ăn đến. Cô lỗ, mông và đuôi phía sau còn đong đưa qua lại. Trên mặt Tần Sán lộ ra biểu tình quái dị. Chỉ vào con đại hoàng cẩu đang ăn đến vui vẻ trên đất. Nó kêu, huyện Thái gia. Lão nhân đứng thẳng dậy, nở nụ cười. Đúng vậy, nó từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu ở trong huyện nha này. Thế nào cũng không đi. Sáng sớm mỗi ngày đều phải đi dạo lòng vòng trên công đường. Một ngày cũng không thiếu. So với huyện Thái gia còn xứng chức hơn. Tần Sán nhìn cẩu kia, lại nhìn bếp lò ở cửa. Triệt để hết chỗ nói. Tuy rằng ngay từ đầu đã ít nhiều chuẩn bị tâm lý. Nhưng Tần Sán không nghĩ tới huyện Nha Long Đài huyện cư nhiên lại là một địa phương lụi bại như vậy. Hắn từ cửa đi vào. Cơ hồ có loại cảm giác như đi vào một gian nhà hoang. Mới vừa đi qua bậc thang ở cửa. Đã bị một cây chặn cửa ngáng chân. Tần Sán có chút không tin đi vào bên trong. Vào mắt là một bờ tường đổ nát. Nơi nơi đều là hình ảnh mạng nhện kết đầy. Đại môn và cột trụ đều loang lỗ như muốn rơi sạch. Trên nóc công đường còn có một lỗ thủng thật to. Mấy lão chuột dưới bàn xử án lủi tới lủi lui. Tần Sán đi lên bậc thang. Bọn chúng mới chạy ù té ra bốn phía. Có con còn chạy trốn dưới giày hắn. Tần Sán cúi người. Đem ống thẻ và hình ký. Tán lạc đầy đất nhặt lên đặt lên trên bàn. Ống thẻ đặt xuống mặt bàn phát ra tiếng. Lạch cạch. Ở tại một nơi trống rỗng tiếng vang có vẻ phá lệ vang dội. Lại kích khởi mặt bàn cô đơn gợn sóng. Từ bốn phía đến các góc. Cái miếng mỗi lần bao đại nhân hô khai đao rồi quăng xuống ấy. Ba, Tần Sán xuyên qua hành lang. Tại xương phòng phía sau tìm được lão nhân như khất cái này. Lão nhân đang run tay bừa củi. Nghe thấy tiếng bước chân. Nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tần Sán một cái. Rồi quay đầu chuyên tâm trẻ củi của mình. Người muốn tìm ai? Ta. Ta là chi huyện mới tới của Long Đài huyện. Nghe được Tần Sán nói như thế. Động tác trong tay lão nhân ngừng lại. Sau đó lại không nói rõ làm sao lại ai thán thở dài rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Ôm lấy củi gỗ. Đi cũng không đi bước về phía sau phòng. Thế là liền mở đầu một màn kia. Tần Sán từ lão nhân nơi này biết được. Lão nhân vốn là làm việc tại trù phòng ở huyện Nha này. Chi huyện tiền nhiệm nhiều người đều rời đi. Người trong huyện Nha lưu lại càng ngày càng ít. Cuối cùng hết thảy chỉ còn lại một mình lão nhân ra. Lão già rồi cũng không có chỗ đi. Ở lại nơi này tốt xấu còn có chỗ che mưa che gió. Phải dựa vào bừa củi và đi tìm thức ăn người khác còn thừa để sống qua ngày. Ban đêm, nằm trong căn phòng tràn ngập mùi mốc trong huyện Nha. Tần Sán không hề buồn ngủ. Trong phòng cũng loạn một đoàn. Trên bàn tích dày một tầng bụi xám trắng. Mạng nhện như dệt cười. Lộn xộn tầng tầng điệp điệp kéo từ trong phòng ra ngoài rủ rượi xuống. Hắn tốn nửa ngày công sức mới miễn cưỡng đem giường dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu vương gia lúc trước ở kinh thành chưa từng nếm qua khổ cực như vậy. Khi đêm dài nhân tĩnh sẽ bắt đầu sinh ra thối ý. Trên nóc phòng lâu năm chưa được tu sửa miếng ngói một cái lại một cái hở ra. Tinh quang lấp lánh và ánh trăng như nước từ trên chiếu xuống. Ở trong căn phòng đen kịt lưu lại từng đợt ánh sáng biên biếc. Cái bàn bên kia có tiếng động tất tất cùng với tiếng kêu. Chi chi, bỗng nhiên, lạch cạch, một tiếng, có vật gì nặng nặng từ trên bàn rơi xuống. Tiếng, chi chi, lại một trận bối rối hướng các góc tản ra. Một lát sau, thanh âm lại vang lên. Tất cả đều tụ tập lại cùng một chỗ. Tần Sán mượn vài đạo tia sáng yết ớt. Thấy mấy lão chuột đang cắn túi đựng đồ của mình. Tần Sán nghĩ, tự hộ còn có một chút lương khô trong bao quần áo. Quên đi, vẫn là cho chúng đi thôi. Tần Sán không tâm tư đi quản. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Coi như thái tử bắt mình vào triều làm quan cũng so với chờ ở chỗ này tốt hơn trăm lần. Hắn đột nhiên hoài niệm cuộc sống ngày trước của mình. Mỹ nhân như tranh, phong nguyệt như biên. Bây giờ quả thực khác nhau trời vực. Nhưng nếu trở về, chính mình còn mặt mũi nào để đối diện với Sầm đại nhân? Lại công đạo thế nào với thân nhân Sầm Hy? Chính mình rõ ràng đem một người sống sờ sờ mang đi. Kết quả lại như thế nào làm mất? Không, cũng không phải hoàn toàn mất hết. Nhan tam khốn kiếp kia, đang dùng thân mình Sầm Hy làm sơn tặc. Thế là không thể ức chế. Các loại hình ảnh huyết tinh tàn khốc nổi lên trong đầu. Trong huyết vũ như gió, thần sắc Sầm Hy lãnh liệt, ánh mắt hờ hững giơ tay chém xuống. Mấy điểm đỏ sẫm vẩy lên hai má trắng ngần của y, giống như Chu Sa cố ý điểm lên. Cực kỳ yêu mị, mà thanh độc đao uốn lượn dòng máu. Không biết đã đoạt mấy trăm mấy ngàn tính mạng mới nhuộm thành cái loại nhan sắc này. Nguyên bản luôn là một người nhã nhặn thủ lễ đầy bụng kinh luân. Thoáng cái biến thành một tên cường đạo tham lam hung hãn. Chỉ có từng dương tài bảo mới có thể làm hắn vui vẻ. Đồng thời còn theo đuổi khoái cảm cướp đoạt. Không được, Tần Sán mạnh mẽ ngồi dậy. Mấy lão chuột đang cắn lương khô bị động tĩnh của hắn dọa sợ. Hấp tấp tản ra bốn phía chạy mất. Tần Sán đứng dậy cầm đèn. Ở trong phòng thất tìm lung tung. Mấy lão chuột ở trong góc phòng nơi nơi tán loạn. Cuối cùng Tần Sán tại một ngăn tủ tìm được mấy thứ có thể coi là giấy và bút. Đi trở về trước bàn. Đem giấy trải ra. Một bên mài mực một bên suy nghĩ. Tiếp theo đề bút trên giấy viết lên. Cách chương.